Bé con, em yêu anh à, chương 4, góc truyện audio.com. Vivi đi theo hướng phấn của bà giáo ném, đó là một cậu con trai, da trắng, nhìn cũng khá cao, rồi cô đi vào chỗ đó. Bạn ơi, bạn xê vào cho mình ngồi, cô nói mình ngồi chỗ này, cô không dở giọng lạnh lùng mà là ấm áp, vì khi cô ở gần bạn này lại có cảm giác quen thuộc. Huy ngẩng mặt lên nhìn người phá giấc ngủ thiên thần của mình. Đó là một cô gái, tóc dài vượt mông, nhuộm nhiều màu, khuyên tai đinh sáng chói, mỗi bên tai 9 cái đôi mắt màu xanh dương, mặc bộ đồng phục của trường Viva School. Rồi anh lắc đầu thật mạnh để xóa ý nghĩ đó, nhưng Vivi cứ tưởng cậu bạn này không đồng ý liền mách cô. Cô ơi, bạn này lắc đầu kìa, nói với giọng nũng nịu. Huy, xê vào cho bạn ngồi. Rồi bà giáo cầm viên phấn cứng ngắc của bà ném trúng trán Huy. Á, đau cô ơi. Cô nỡ lòng nào làm thế với em hả? Cô xoa xoa trán. Rồi cậu cũng xê vào. Vivi ngồi trong lớp quay đi quay lại vì bà giáo này giảng mấy cái thứ làm cô nhức hết cả đầu. Thấy Huy ngủ cô phá lệ một lần. Thôi thì bắt chuyện với cậu ta vậy. Uầy, còn đau không vậy, nãy xó gì cậu nha, mình cứ tưởng. Hì hì, Vivi, à cũng hơi đau thôi. Mà cậu mới chuyển đến hửm. Huy, hôm nọ từ Mỹ sang. Mình sang để tìm người đó he he. Cậu khác ở à, hay ở cùng bố mẹ? Mà cậu tìm ai? Sao cậu chắc là người đó ở đây chứ? Huy hỏi, bố mẹ bắt mình sang ở với anh trai. Còn về phần người mà mình tìm kiếm thì cậu ta đang học ở trường này, anh trai mình nói vậy á, cậu ta vô tâm lắm. Bỏ mình đi từ 10 năm trước không thèm liên lạc cơ. À mà cậu cũng cả người Mỹ hả? Thấy nét cậu hơi có nào xanh kìa. Mình chuyển từ Mỹ về đây sống. Nhưng lâu rồi, 10 năm rồi cơ. Mình cũng phải xa một người con gái mình yêu từ thời trẻ trâu. Hì hì. Huy, à, cậu tên gì ấy nhỉ? Mình là Trần Hoàng Khả Vi, mong bạn chiếu cố hi hi. Mình là Khắc Anh Huy, Huy Bin ấy, lớp trưởng và học trưởng hội học sinh của trường hi hi. Huy nở nụ cười ấm áp phai con người cùng một suy nghĩ. Cách chương.